Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 979, tâm pháp bị cướp. Sở Phong đối với hồng môn cao thủ cũng không có cái gì ác ý. Nhưng là bọn họ 5 lần 7 lượt muốn tấn công hoa hạ cổ võ giới. Thậm chí còn phóng túng những cái kia tiểu võ giả đi thương tổn Hứa Thi Kỳ. Sở Phong không thể không quản. Chúng ta lui ra hoa hạ. Kiếp này sẽ không bao giờ lại bước vào hoa hạ một bước. Mọi người thất kinh. Hiện tại chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Sở Phong cảm giác buồn cười. Vừa mới thế nhưng là khí thế hung hăng. Muốn tiêu diệt chính mình. Căn bản không cho chính mình cơ hội giải thích cái gì. Hiện tại lại để van cầu tha cho. Nằm mơ, hắn một tay bóp, đã đem cái kia đảo quốc võ giả cho bắt tới. Làm lấy rất nhiều hồng môn đệ tử mặt. Đem đảo quốc này Vũ Vương trực tiếp một bàn tay đập thành phấn vụn. Ngày xưa bên trong cao cao tại thượng Vũ Vương cảnh cấp 5 siêu cấp cường giả. Tại Sở Phong trước mặt, như thế yếu ớt không chịu nổi. Không người không sợ hãi. Chợt, Sở Phong lại xuất thủ, đem những thứ này người đến tất cả đều diệt tận, sau cùng chỉ còn lại một cái tiên thiên cảnh giới cao thủ còn sống. Ngươi trở về, nói cho các ngươi hồng môn cao tầng, nơi này là hoa hạ, không phải là các ngươi cái kia đến địa phương, tốt nhất trốn tránh, lưu lại câu này, Sở Phong thì lưng cõng Hứa Thi Kỳ, theo đứt ruột trên núi chậm rãi nhảy xuống. Hôm nay chứng kiến hết thảy, cho Hứa Thi Kỳ mang đến cực kỳ chấn động mạnh lay. Trừ một số 10 phần huyết tinh tràng cảnh, Sở Phong tận lực đem Hứa Thi Kỳ che lấp lên. Rất nhiều tràng cảnh đều bị Hứa Thi Kỳ để ở trong mắt. Đây là bởi vì, Hứa Thi Kỳ vốn là đối với võ giả có một ít giải. Đi qua lần này ở chung, Hứa Thi Kỳ khẳng định có thể có càng làm sâu sắc khắc giải. Phía dưới đứt ruột núi, ngồi lên xe, Sở Phong cuối cùng là tại xế chiều thời điểm, đem Hứa Thi Kỳ đưa về đến trong nhà, nhìn đến Hứa Thi Kỳ bình yên vô sự, Hứa Tiêu cuồng hỉ, xem ra chính mình tìm cái này con rể, không những ở trên buôn bán có cái này vô cùng đại thiên phú. Tại những người phàm tục kia không cách nào với tới trong lĩnh vực cũng rất có thành tích a. Xem ra chính mình về sau thật cần một chút Sở Phong che chở mới được. Sở Phong tại trước khi đi, còn ra tay đem Lý Binh cũng trị liệu một chút. Cái này mới an tâm từ chỗ này rời đi. Sửa đổi một đêm, Sở Phong tiếp tục đến trường. Khoảng cách Sở Phong đá banh đã qua có mấy ngày. Nhưng là Sở Phong đề tài vẫn là bị người nói chuyện say sưa. Mà lại rất nhiều chuyện đều tại bành trướng cùng lên men. Để Sở Phong trở thành giới bóng đá một cái truyền kỳ nhân vật. Sở Phong đi tới trường học, vốn là hôm nay phải thật tốt lên lớp, nhưng lại vẫn như cũ chỉ thiếu túc xá ba cái anh em. Sở Phong không khỏi hơi nghi hoặc một chút, mấy người này lúc bình thường có thể không cần phải vắng mặt a. Hôm nay lại xảy ra chuyện gì? Đi vào túc xá, Sở Phong chỉ có thể nhìn Trương Bảo Kiếm cùng Trịnh Hào. Cũng không biết đêm qua làm chuyện gì, hiện tại còn co quắp trên giường ngủ, lại duy chỉ có không có nhìn thấy Quách Tiểu Giang. Chuyện gì xảy ra, lão nhị đây, hai người lúc này mới bị bừng tỉnh, không khỏi có một ít đau đầu. Lão Tam, ngươi tới, Trương Bảo Kiếm vuốt mắt, còn chưa phát hiện thiếu một người, lão nhị đi chỗ nào? Sở Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, có chút lo lắng. Chính mình truyền thụ Quách Tiểu Giang một bộ tâm pháp, tuy nhiên cái kia tâm pháp chỉ là hắn tiện tay viết xuống. Nhưng là đặt ở cổ võ giới bên trong, lại là một phần tối thượng đẳng tâm pháp. Coi như là bình thường nhất lưu tông môn cũng không có loại này chân quý tâm pháp. Cho nên, Sở Phong đang truyền thụ thời điểm, thì thập phần lo lắng, bộ tâm pháp này sẽ cho Quách Tiểu Giang mang đến một số tai nạn. Hiện tại, hắn rất lo lắng Quách Tiểu Giang, có phải hay không là bị người cho bắt đi? Đêm qua, lão nhị nói hắn học hội một ít gì đó, muốn mang bọn ta đi chúc mừng một chút, uống một số tửu về sau chúng ta thì ngủ. Hắn không có trở về. Trịnh Hạo cũng đột nhiên có chút bối rối. Hắn đương nhiên biết, lão nhị học hội đồ vật, cũng là cổ võ pháp môn. Hôm qua tại trong quán rượu thời điểm, lão nhị đã là một vị cổ võ một cấp võ giả. Tuy nhiên tại cổ võ giới bên trong, cổ võ một cấp võ giả chẳng qua là hạ tầng, nhưng là đã muốn so với thường nhân lợi hại. Trịnh Hạo đem hôm qua Quách Tiểu Giang triển lãm tu vi quá trình nói một chút. Sở Phong đã hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Quách Tiểu Giang tiến bộ vậy mà lại nhanh như vậy. Lúc này mới ngắn ngủi 3-4 ngày thời gian, Quách Tiểu Giang đã theo một phàm nhân lột xác thành một võ giả. Xem ra Quách Tiểu Giang cũng là thiên tài tu luyện a. Người nói hắn uống say về sau, tại trong quán rượu còn triển lãm tâm pháp. Sở Phong trong lòng lộp bộp một tiếng, Quách Tiểu Giang cũng quá không hiểu sự tình, trọng yếu như vậy đồ vật cũng dám lấy ra triển lãm. Ngay tại phiền muộn thời điểm, Sở Phong chuông điện thoại đã vang lên. Tiếp thông điện thoại, Sở Phong cuối cùng là nghe đến Quách Tiểu Giang thanh âm. Lão Tam, đầu bên kia điện thoại đang hít một hơi khí lạnh. Ra chuyện, Sở Phong giờ khóc giờ cười. Chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Ta tại trường học phía sau núi. Cái kia tâm pháp, chấm ngoặc kép, Quách Tiểu Giang nghẹn ngào một chút. Tâm pháp làm sao? Sở Phong trao mày, người qua đây lại nói. Sở Phong đi vào phía sau núi. Quách Tiểu Giang đúng là chỗ này. Bất quá chỗ này không chỉ có Quách Tiểu Giang một người. Chỗ này còn có hai người. Tu vi cao hơn Quách Tiểu Giang ra một đường. Mà Quách Tiểu Giang lúc này đang ngồi tựa ở trên một thân cây. Bản thân bị trọng thương. Đây chính là cổ võ giới. Mạnh được yếu thua. Một cái làm không tốt liền sẽ mất mạng. Trình độ hung hiểm căn bản không phải đô thị có thể so sánh với. Bộ tâm pháp này là ngươi viết xuống đến. Hai võ giả nhìn về phía Sở Phong, trong mắt có xem thường thần sắc. Đúng, chính là ta viết xuống tới. Sở Phong lạnh nhạt gật đầu, căn bản không để ý bọn họ. Chính mình tiến lên, đem Quách Tiểu Giang nâng đỡ. Nhìn lấy Quách Tiểu Giang thương thế, vật nhỏ, ngươi dám coi nhẹ chúng ta tồn tại. Hai người đều có chút phẫn nộ. Từ trên người Sở Phong, bọn họ cảm giác không thấy bất kỳ kính khí gì lưu động. Nói cách khác, Sở Phong là một phàm nhân, liền xem như có thể lấy ra hảo tâm như vậy, pháp có thể như thế nào? Cũng dám tại trước mặt bọn hắn cuồng vọng như vậy. Nói xong, bọn họ thì hướng về Sở Phong giết tới. Hai người đều là cổ võ cấp 3 tu vi, liền xem như trong phàm nhân đỉnh phong võ thuật ra, tại trước mặt bọn hắn cũng sẽ có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Sở Phong vẫn không có để ý tới bọn họ, mà chính là yên tĩnh quan sát lấy Quách Tiểu Giang thương thế. Chợt đánh đi ra một tia tiên khí, vừa tốt có thể đem Quách Tiểu Giang chữa cho tốt. Lúc này thời điểm, hai người đã đến Sở Phong sau lưng. Hai người trong tay đều có một thanh lưỡi dao sắc bén. Hướng về Sở Phong chém xuống tới. Bỗng nhiên, Sở Phong thân thể phía trên phát ra một đạo khí tức cường đại. Đem hai người hoàn toàn trấn nhiếp. Sở Phong trong thân thể kinh khí, tựa như là một phiến uông dương đại hải. Cơ hồ muốn đem bọn hắn chết đuối. Hai người triệt để mất đi cùng Sở Phong đối kháng dũng khí. Tay run một cái, dao găm rơi trên mặt đất. Tốt, đem tâm pháp trả lại cho ta đi. Sở Phong nhàn nhạt quay đầu, đem cái kia một tờ tâm pháp cầm trong tay. Nhưng là, hắn mi đầu rất nhanh liền nhăn lại tới. Ta nghĩ, các ngươi hẳn phải biết, ta bộ tâm pháp này cũng không phải là một tờ. Còn lại hai trang ở đâu? Sở Phong nhàn nhạt nhìn về phía hai người. Lúc này thời điểm, hai người như là tại đối mặt một con hung thú. Bọn họ tựa như là hạt bụi đồng dạng, run lẩy bẩy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.